đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 63, phần sau bữa tiệc, gocchuyenaudio.com. Em muốn nói gì? Anh cảnh giác nhìn Tiếu Trác. Chúng ta, ly hôn đi. Cô thành thật nặng nề nói. Cuối cùng em nắm được cơ hội rồi, phải không? Cuối cùng có lý do hợp lý để em vừa có thể ly hôn anh, vừa có thể không để ông ngoại em sinh. Nghi, chẳng phải em rất phấn khởi ư? Lãnh Vũ Hiên phát điên hét Tiếu Trác, nhưng anh nói cho em, anh không đồng ý, đừng ép anh nói lại câu. Này, Tiếu Trác, đừng có không lý trí như vậy, được không? Em mệt rồi, thực sự mệt, mỏi, vì sao Lãnh Vũ Hiên không thể bình tĩnh giải quyết sự việc giống? Cô, em không có sức đâu vật lộn trong cuộc hôn nhân hại người không lợi mình nữa. Em thực sự là người phụ nữ ích kỷ. Em căn bản chưa từng thử tiếp nhận anh, thậm chí em còn lơ đi một cách triệt để sự cố gắng của anh. Trời biết em có cơ hội gì có thể mệt mỏi được. Người phụ nữ nhẫn tâm, này, lẽ nào tim của cô ấy làm bằng đá? Dù em thực sự mệt chết đi trên, bài vị cũng phải viết tên Lãnh Tiếu thì, sao anh nhất định cố chấp như vậy? Khăng khăng duy trì cuộc hôn nhân không có tình yêu đối với anh và em có gì tốt? Anh không cảm thấy chúng ta nên cho nhau tự do, mỗi người tìm lấy cuộc đời của mình ư, đây mới là điều em muốn nói. Tìm lấy cuộc đời của bản thân, cuộc đời em tìm kiếm là Ân Niệm Hạo, tuần trước hai người không phải mới gặp, mặt sao anh ta đã không thể đợi được để cưới em rồi ư, anh theo dõi em. Em chỉ muốn biết vợ mình leo lên tường nhà ai, anh tôn trọng chút đi, Lãnh Vũ Hiên, đừng có nhục mạ bạn của em, sao chột dạ rồi. Đừng lo, anh rất thông thoáng, anh không để bụng làm ông bố đổ vỏ đâu. Bang, Tiếu Trác bị chọc giận hung dữ tát cho Lãnh Vũ Hiên một cái. Đến ông bố đổ vỏ anh cũng không xứng đáng để làm. Cô quay người bước tới cầu thang, cô không muốn ở bên người không có lý lẽ thêm một giây nữa. Tiếu Trác, cả đời em đều muốn bỏ anh. Lãnh Vũ Hiên bước lên chặn, Tiếu Trác định xuống lầu. Anh sẽ không cho em cơ hội rời bỏ anh. Anh bỏ ra, buông tay. Tiếu Trác vừa giận dữ trách mắng vừa vùng vẫy. Buông ra, trừ phi anh chết, nếu không đừng có nghĩ tới việc anh để em đi. Lãnh Vũ Hiên túm Tiếu Trác đang vùng vẫy, kéo Tiếu Trác đứng bậc cầu. Thang suýt ngã, may mà Lãnh Vũ Hiên kịp thời ôm cô. Nhưng bọn họ lơ là Lý Na vẫn đứng bên ánh mắt đầy hận thù, cô ta cười cười từng bước lại gần hai người, thừa lúc Lãnh Vũ Hiên túm. Tiếu Trác suýt bị rớt xuống, ra sức đẩy Tiếu Trác đứng bên bậc thang. Tiểu Trác, nhìn Tiếu Trác ping ping ngã xuống lầu tim. Lãnh Vũ Hiên ngừng đập. Anh không màng tất cả chạy xuống lầu ôm Tiếu Trác đã rớt xuống một nửa. Tiểu Trác, anh sợ hãi nhìn vệt máu kéo dài trên cầu. Thang, lo lắng kiểm tra Tiếu Trác. Em tỉnh lại đi, em bị thương chỗ nào rồi? Sao có thể có nhiều máu vậy chứ? Âu Dương Lỗi, nhanh gọi xe cấp cứu. Lãnh Vũ Hiên điên cuồng hét trong khoảng thời gian. Ngắn quên cả gọi điện thoại xe cấp cứu, cũng quên là Âu Dương Lỗi đang ở vườn hoa bên ngoài, căn bản không nghe thấy tiếng hét của anh. Nhanh, lái xe, đi bệnh viện, Tiếu Trác đau đớn từng trận tỉnh lại. Bụng đau quá, đúng, đi bệnh viện. Lãnh Vũ Hiên ruột gan rối bời vội vàng ôm Tiếu Trác chạy ra. Sao thế, Vũ Hiên? Trời a hát, chị dâu, thấy Lãnh Vũ Hiên ôm Tiếu Trác mình đầy máu chảy. Ra ngoài, Âu Dương Lỗi và Lãnh Vũ Đình cũng vội vàng chạy lên. Đi lái xe, gọi điện thoại tới bệnh viện để họ chuẩn bị cấp cứu phụ. Nữ mang thai ngã lầu, gocchuyenaudio.com. Anh vừa chạy về phía Gaza vừa dặn dò Âu Dương Lỗi, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói với Lãnh Vũ Đình. Giữ Lý Na, cho anh, không cho cô ta rời đi. Anh nhất định phải tính sổ với người. Đàn bà đó, khách trương.